anh trai dâm ma và em trai dâm đãng. Chương 13, làm bồn cầu người cho ông chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm bồn cầu người cho ông chủ phát tao dùng sữa câu dẫn đàn ông, nước rầm rề, bị đè trên cửa sổ thủy tinh thao. Chỉ mới dùng tay cầm mà Lục Hoa không nhịn được run rẩy cả người, vừa to vừa dài, nồng nặc mùi vị giống đực mà cậu thích nhất. Côn THT nóng bỏng mang mùi hương đặc trưng của giống đực quanh quẩn ở chóp mũi, Lục Hoa bị xông đến choáng váng. Lục Hoa vô tri vô giác hừ hừ rên rỉ, âm thanh vừa mềm mại vừa ngọt nị, vươn đầu lưỡi mềm mềm thơm tho liếm môi, chính là một bộ dạng đói khát vô cùng, giống như tiểu tao phụ bị bỏ đói mấy năm. Nam nhân nhìn mà xanh cả mắt, hận không thể ngay lập tức hóa thân thành sói thao chết tiểu dâm đãng này, nhưng ý muốn đùa bỡn cậu lại lên trên hết. Đưa tay nâng cầm Lục Hoa, ngón tay cái di chuyển mân mê đôi môi mọng mềm mại của cậu, giày xéo một hồi mới hỏi. Tiểu tiện nhân, thèm ăn dương VT sao? Nằm xuống để ông đây liếm thư thái rồi sẽ cho cậu ăn. Lục Hoa cũng không phải người mới chưa từng trải. Khoảng thời gian này anh hai trên giường thủ đoạn bịp bợm gì mà chẳng chơi qua, cơ hồ lập tức liền hiểu ý nam nhân. Đôi mắt to tròn ngập nước lẳng lơ, dạo dực tràn đầy cảnh xuân, Lục Hoa làm bộ như tức giận mà oán liếc nam nhân một cái, sau đó mân mê cái mông, từ mắt cá chân nam nhân một đường liếm lên. Đôi chân nam nhân thẳng tắp hữu lực, da thịt màu mật ong, lông chân vừa phải, hấp dẫn lại không quá khoa trương. Lục Hoa cọ cọ ra mặt mềm mại của mình, cảm nhận lông của hắn, đầu lưỡi linh hoạt trên đùi hắn di chuyển qua lại. Bàn tay nho nhỏ không cam lòng chịu đựng tịch mịch len lén đưa đến rừng rậm giữa hai chân nam nhân, cầm một bên trứng của nam nhân chậm rãi xoa xoa. Nam nhân không nhịn được cầm bàn tay nhỏ bé của Lục Hoa, đem cậu cùng nhau trấn an tính khí đang phồng lớn của mình. Lục Hoa vừa vặn liếm lên phía trên, vùi toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào hạ bộ rậm rạp lông lá của nam nhân, đầu lưỡi như có tiết tấu đâm vào niệu đạo. Nam nhân sảng khoái gầm nhẹ, nắm tóc Lục Hoa kéo đầu cậu ra sau, nhìn vào gương mặt quyến rũ câu nhân kia trêu chọc. Lấy lòng đàn ông là như vậy sao, hừm, cái miệng nhỏ nhắn ăn ngon như vậy, có phải mỗi ngày đều ăn dương VT đàn ông không? Lục Hoa nũng nịu rên gì, chỉ cảm thấy phía dưới càng lúc càng ướt, khó chịu muốn chết, DM thủy làm ướt hai bắp đùi, hai lỗ nhỏ ngứa ngáy khiến người phát điên. Cậu bây giờ bất chấp tất cả chỉ muốn nam nhân dùng dương VT thô to yêu thương tao động cậu thật tốt, vì thế dùng âm thanh quyến rũ nhất đáp lại. Lục Hoa thích nhất được ăn dương VT bự, ở nhà dù sao cũng được ăn đi làm thật khó chịu ông chủ, ngài cho tiểu lẳng lơ ăn được không? Phía dưới thật ngứa, đói muốn chết. Vừa nói Lục Hoa vừa cố ý dang rộng hai chân, đem sườn xám từ từ kéo lên, bắp đùi trắng tuyết cứ theo đó lộ hết ra, đem hạ thể mê người đến phát điên hoàn toàn phơi bày trước mắt nam nhân. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng phía trong dâm huyệt chậm rãi tràn ra chất lỏng, lông mao cùng với bắp đùi đều ướt nhẹp, phát ra ánh sáng dâm giật thối nát. Nam nhân cũng không nhịn được nữa, bế Lục Hoa cho cậu chéo chân ngồi lên bồn cầu, dương VT cương cứng không chút lưu tình đâm vào cái miệng hồng hồng nhỏ nhắn. Bỗng nhiên bị đâm vào khiến Lục Hoa lập tức tràn ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổ họng tràn đầy mùi khai giống đực căn bản khiến cậu luyến tiếc không muốn ngừng, không chờ nam nhân yêu cầu liền chủ động hóp chặt hai má đem nam nhân cắn chặt. Nam nhân thô bạo ra vào, không nhịn được khen ngợi. Mẹ nó, sướng quá, thật sự là một cái miệng dâm đãng. Hừ, khít thật, em thật dâm đãng, ăn dương VT bự của ông chủ có ngon không? Lục Hoa bị đâm đến mức thân thể lay động, trong miệng không ngừng tràn ra nước miếng, cả người mềm nhũn, chân không tự chủ được dang rộng hơn, chỗ tư mật tràn lan DM thủy, dâm đãng chảy xuống đất tựa hồ đang mời gọi nam nhân tiến vào. Nam nhân đột nhiên nghiêng người ra trước thô bạo xé nát sườn xám của Lục Hoa, hai tay cầm lấy hai bầu vú sữa đã thèm từ lâu không chút khách khí đùa bỡn, động tác tuy thô lỗ nhưng đây chính là lực đạo mà Lục Hoa thích nhất. Cậu nhịn không được cúi đầu nhìn ngực mình, bầu ngực trắng như tuyết chen chúc giữa ngón tay nam nhân, còn có một cây côn THT giống như muốn đỉnh vào trong thân thể, khiến cậu thoải mái khó nhịn. Dâm huyệt chảy ra DM thủy dính trên bồn cầu, toàn bộ hạ thể dâm uế đến mức không dám nhìn thẳng. Cũng không biết đã qua bao lâu, nam nhân rốt cuộc cũng bắn vào trong miệng cậu. Tinh dịch nóng bỏng trực tiếp chảy xuống cổ họng, Lục Hoa thỏa mãn đem tinh dịch nuốt hết vào, vẫn chưa hết ngứa liếm liếm môi. Nhìn nam nhân bởi vì trải qua một phen cao trào càng thêm anh tuấn, cười ha hả nói. Tinh dịch của ông chủ ăn thật ngon, ông chủ, người ta còn phải phục vụ ngài đi tiểu sao? Nam nhân nheo mắt giễu cợt nói, em cũng dâm đãng quá rồi đi. Lục Hoa lơ đễnh ngược lại nói, ông chủ không phải đã sớm nhìn ra rồi sao, trước đây đã sớm kêu người ta dâm đãng. Dâm huyệt với thí mắt của người ta đang chờ dương VT ông chủ vào chơi mà. Nam nhân cười một tiếng. Cưng đừng nóng, trước tiên cho ông chủ đi tiểu một lần đã. Em làm bồn cầu cho ông chủ đi. Nói xong đem Dương VT nhắm ngay khe hở giữa hai đùi Lục Hoa chen vào trực tiếp tiểu vào trong, giống như Lục Hoa thực sự là một bồn cầu mang hình người vậy. Mặc dù không trực tiếp tiểu lên người cậu, nhưng bên trong hai chân đều bị chất lỏng vàng vàng bắn lên, thậm chí còn nhỏ giọt lên miệng huyệt dâm đãng hơi nhếch cao. Lục Hoa chịu không nổi dâm kêu. A tiểu vào trong dâm huyệt nóng quá, hươm a thật thoải mái ông chủ. Vẫn còn, Lục Hoa muốn nữa. Tiểu vào trong, nam nhân cười nhạt, lẳng lơ, mơ hay nhỉ. Lục Hoa bất mãn cong môi thấy nam nhân vươn tay lấy khăn giấy, cậu vội vàng tiến lên dừng động tác hắn lại, ngậm lấy cục cương Dương VT bự một tấc cũng không chừa mà hút liếm, đem nước tiểu cùng tinh ăn hết vào bụng. Nam nhân nhìn Lục Hoa mở to ánh mắt đáng thương, hắn biết cậu hứng tình rồi nhưng vẫn cố ý dây dưa, Dương VT lồ lộ đứng một bên nói. Không lấy ra chút bản lĩnh tới, ông đây việc gì thao em. Lục Hoa vội vàng ngồi bệt xuống đất, dịu dàng nói. Người ta có cực phẩm dâm huyệt nha, còn phun sữa nữa đó. Nói xong bàn tay nhỏ bé nâng lên hai vú bự, vẽ vòng tròn xung quanh đầu V, vừa mới bị nam nhân giày xéo qua bên trên phủ đầy vết đỏ, đầu nhũ hồng hồng xinh xinh chưa chịu mềm xuống. Vú căng trướng có chút đau, Lục Hoa biết đây là dấu hiệu mình sắp phun sữa ra ngoài. Tuy rằng hai tay đã chơi đùa vú một hồi nhưng thế nào cũng vẫn không đủ. Cậu dứt khoát quỳ xuống bên cạnh bồn cầu cúi người đem hai quả núi ma sát qua lại trên bồn cầu, dọc theo mép bồn cầu chơi đùa đầu V, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình có cảm giác sắp tới cậu nhắm mắt hô loạn. Rất thư thái, à, khó chịu ưng, sướng chết, bồn cầu của ông chủ chơi vú Lục Hoa thật thoải mái. À, phun, tiểu dâm đã muốn phun sữa. Dịch thể rền rệt từ vú phun ra, Lục Hoa giống như đạt được cao trào ưỡn ẻo cơ thể trên nền đất tay vẫn để trên bụng xoa lung tung giống như muốn lắng xuống cảm giác dâm đã ngứa ngáy trong người, nhưng trước sau vẫn không xoa dịu được. Lượng sữa rất dồi dào, phun một hồi lâu mới có thể dừng lại. Lục Hoa ánh mắt mê ly tan rã, có chút thất thần. Cậu thấy nam nhân vẫn chưa chịu lại thao mình, khổ sở ủy khuất nổi lên, dứt khoát mở hai chân hướng về phía nam nhân, dùng ngón tay quệt dịch thể trắng đục trên vú xoa lên dâm huyệt đỏ tươi, líu díu nói. Ông chủ, Lục Hoa sẽ phun sữa. Còn có dâm huyệt cùng mông thơm mùi sữa, ngài không muốn chơi em sao, chơi thế nào cũng được nha. Đến nước này thì có là thánh CMN nhân cũng nhịn không nổi. Nam nhân cũng đã nhìn thấy cảnh tượng dâm loạn mình muốn xem, hài lòng ôm lấy Lục Hoa, sải bước ra phòng nghỉ. Hai người da thịt dán sát nhau, Lục Hoa thoải mái ngọt nị dính trên người nam nhân, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn trong lòng nam nhân hừ hừ thật thích cùng nam nhân chung một chỗ nha. Phòng làm việc và phòng thư ký được chắn bằng kính thủy tinh trong suốt thủy tinh rất dày lại còn rũ rèm che. Nam nhân bế Lục Hoa đặt trên sàn, đột nhiên đem cậu đè lên cửa sổ sát đất. Cảm xúc lạnh băng khiến Lục Hoa khôi phục cảm xúc thậm chí có chút sợ hãi, cầu xin. Không muốn, không nên ở chỗ này, sẽ bị phát hiện mất. Mặc dù có rèm che nhưng rèm cũng không đủ dài. Nếu nhìn kỹ từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy chân hai người, huống chi Lục Hoa đang bị người đè chặt trên kính. Mặc dù không nhìn rõ cảnh xuân cụ thể bên trong, nhưng chỉ cần phác họa hình dáng cũng đủ khiến người khác nghĩ ngợi lung tung. Nam nhân giọng nói khàn khàn, thế nào, không thích sao, để cho mọi người đều biết tiểu thư ký là một người lẳng lơ, ngày đầu tiên đi làm đã lập tức câu dẫn ông chủ lên giường với mình, dùng thân thể đổi lấy cơ hội được thăng chức là một hồ ly tinh chính hiệu. Cho mọi người đều biết ông đây chơi em chảy nước đầm đìa, dục tiên dục tử. Mặc dù biết những lời nam nhân nói không hoàn toàn là sự thật nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến hình ảnh dâm dật như vậy cậu liền kích động không thôi, vội vàng kêu lên. Muốn ở chỗ này được thao cho cả công ty đều biết Lục Hoa câu dẫn ông chủ, bị ông chủ dùng quy tắc ngầm, Lục Hoa dâm đãng là bồi ông chủ ngủ mới đi làm. Mau chơi em, trước mặt mọi người chơi em. Nam nhân không nghĩ Lục Hoa lại phóng túng đến thế, nhất thời cơ thể bị khơi mào dục hỏa, banh cặp mông trắng tuyết của người trước mặt hung hăng đem Dương VT vào thao mật huyệt đang chảy nước rầm rề, vừa vào đã xông thẳng vào chỗ sâu nhất, một bên vừa thao vừa hỏi. Thoải mái sao, à, hồi sáng không phải còn mang theo tinh dịch đi làm à, sao bây giờ lại cắn chặt như vậy, thật đói khát. Hà, em bồi ngủ giỏi thật, sướng chết ông đây. Lục Hoa bị chơi lên bờ xuống ruộng, cơ thể cọ sát cửa sổ, vú bị nắn bóp biến dạng thế nhưng khoái cảm lại dâng lên không ngừng. Hạ thể nam nhân mãnh động, không ngừng dài lên từng nụ hôn ẩm ướt sau lưng Lục Hoa. Hắn chơi đến mức kích động, vỗ bóp bóp lên bờ mông béo núc của Lục Hoa hai cái. Lục Hoa bị nam nhân yêu thương đến thỏa mãn, căn bản không sợ người khác phát hiện, phóng đãng kêu to. A ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sướng quá, ông chủ, ngài sẽ làm chết Lục Hoa mất ưng. Dâm huyệt muốn hỏng rồi a, bắn. Tiểu tao hóa muốn bắn. Vừa dứt lời, nam nhân cũng cảm nhận được thịt non đang bao bọc lấy dương VT của hắn mãnh liệt co rút kẹp cực kỳ chặt. Một cỗ nước tưới lên thoải mái khiến hắn không nhịn được gầm nhẹ ác độc lao vào thao điên cuồng hơn, căn bản không quan tâm Lục Hoa đang cao trào, đem người đáng yêu dưới thân thao đến khóc lóc kêu cha gọi mẹ ở trên lưng hắn cào ra vài đường. Nam nhân trong dâm huyệt Lục Hoa trắng trợn ra vào từng cái hôn nỏng bỏng hôn bên tai Lục Hoa, hỏi. Tí mắt có muốn không? Muốn dương VT thô to của ông chủ vào chơi tí mắt em không, đem cái mông em chơi nát. Lục Hoa kinh hãi nam nhân đang mãnh thao mình, cảm thấy chỗ ấy không còn là của mình nữa, vừa đau vừa tê dại, mang đến khoái cảm kinh hồn. Tí mắt đầu buổi đến giờ bị lơ đẹp cũng chảy ra DM thủy, giống như chúng thuốc kích dục ngứa ngáy khó chịu muốn nháo lên. Nghe được nam nhân muốn thao tí mắt Lục Hoa gật đầu liên tục dùng hai vú của mình nũng nịu mè nheo lồng ngực nam nhân, nói. Muốn a tới thao em, thao thí mắt ưng. Lục Hoa phun sữa cho ông chủ uống. Nam nhân không làm khó dễ Lục Hoa nữa, chợt rút dương VT ra cắm vào động sau, đổi lấy tay an ủi dâm huyệt Lục Hoa. Bàn tay toàn bộ đè lên phần thịt dâm bí mật giống như xoa xoa, so với khi được cắm vào lại mang tới cảm giác khác. Môi trong bị nam nhân ngắt nhéo, chơi đủ rồi lại buông ra đi giày vò âm đế đáng thương. Trước giáp sau công, Lục Hoa bị chơi đến cả người chảy nước rầm rề, quả nhiên có phun sữa, bị nam nhân hút tới hút lui nhiều lần, trên cặp vú ngon lành đều là dấu răng, dâm đãng không dám nhìn thẳng. Đến khi nam nhân tận hứng thì Lục Hoa đã bị giày vò đến ngất đi, tỉnh lại đã là buổi chiều. Cậu được nam nhân ôm vào trong ngực, da thịt cận kề, ấm áp ái muội. Lục Hoa trên người cắn cằm nam nhân một cái, hỏi. Anh hai, Lục Hoa chơi có thích không? Lục Dạ Hằng cười nói. Em đúng là một tiểu tao hóa thật là khiến anh mở rộng tầm mắt dâm dãng đến tận xương tùy. Lục Hoa ôn nhu nói, còn không phải do anh hai quá mê người, Lục Hoa muốn làm đãng phụ của anh hai, khiến cho anh hai không rời bỏ em được. Lục Dạ Hằng triền miên hôn lên mặt cậu, nói, đứa nhỏ ngốc anh hai sớm đã không thể rời bỏ em rồi. Được rồi, mau đứng dậy đi ăn cơm, vừa mới gọi điện thoại kêu người đưa tới, đều là những món em thích ăn đó, ổng gọi khi nào thần kỳ dị bay. Lục Hoa quả thật cũng đói bụng, ngồi dậy muốn khoác quần áo đi ăn cơm, lại bị Lục Dạ Hằng đè tay lại, chỉ nghe người kia nói. Đừng mặc Lục Hoa thế này mới đẹp mắt, anh hai còn chưa nhìn đủ, bị cản thì tiếc lắm. Dù sao trong phòng cũng không lạnh, Lục Hoa cũng lười mặc quần áo. Cậu thích ánh mắt của anh hai nhìn mình, cúi đầu nhìn một cách phát hiện trên người mình vừa trắng vừa hồng, không chỉ đầy dẫy dấu vết còn có chất lỏng khả nghi. Nghĩ đến nam nhân bắn trên người mình, Lục Hoa cũng không nói nhiều, trần chuồng phong tình vạn trùng tới bàn bắt đầu ăn cơm. Lục Dạ Hằng vây cậu từ phía sau, bàn tay cầm lấy cậu bé xinh xinh của Lục Hoa, trêu chọc. Vừa rồi mặc dù quên, nhưng mà nó cũng đi theo bắn không ít đâu. Lục Hoa ăn nhiều một chút bồi bổ cho vật nhỏ, Lục Hoa đỏ mặt cũng không cam chịu yếu thế, mắng lại. Nên bồi bổ là anh hai mới phải, chỗ nào của người ta cũng đạt cao trào, ngược lại cậu bé của anh hai lại mệt mỏi kìa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Dạ Hằng ngược lại không giận, cười cười xoa vú Lục Hoa một cái, hài lòng nghe em trai mình mềm mại rên rỉ cười xấu xa nói. Trước tiên để em nghỉ ngơi một lát, đợi anh lát nữa thu thập em, để em xem anh hai có cần bồi bổ hay không. Cách chương.